Thần nông tiểu y tiên, chương 1898, Thôi đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đại phu, ta xem ngươi là hiểu lầm. Ta đã hiểu biết đầu to tình huống. Bất quá, ta hôm nay tiến đến, mang đến một bộ phương án. Ta muốn cho các ngươi thử một lần. Đối đầu to nhất định dùng được. Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận. Rốt cuộc hắn là đầu to chủ trị bác sĩ, đầu to còn muốn tiếp tục ở chỗ này chữa bệnh, cho nên Lương Phi không nghĩ đắc tội hắn. Đầu to hiện tại không có tự do, liền tính sinh bệnh cũng là không có bất luận cái gì tự do. Thân nhân cũng không thể tại bên người chiếu cố, chỉ có thể từ nhân viên công tác tới chiếu cố, cho nên Lương Phi căn bản gần không được hắn thân. Thôi đại phu buông đầu to tư liệu, lại lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, càng là vẻ mặt khinh thường. Hắn ở chỗ này đã làm được chủ nhiệm, hắn ngao đến cái này chủ nhiệm dùng mười mấy năm thời gian. Nói, y học cũng không phải như vậy đơn giản, phải có cao siêu kỹ thuật, còn phải có phi người can đảm. Còn muốn thập phần cẩn thận, mới có thể làm tốt một người đại phu. Ngươi là cái nào y khoa tốt nghiệp đại học? Thôi đại phu trầm mặc một lát, đỡ đỡ mắt kính, dùng mắt bộ dư quang quét về phía Lương Phi lại lần nữa mở miệng. Ta chưa từng vào đại học. Bất quá, không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, thôi đại phu phát ra một tiếng cười lạnh, mạnh mẽ đánh gãy Lương Phi nói. Hào, đủ rồi, ngươi không cần nói nữa. Ngươi có biết? Ở ta thủ hạ công tác tiểu đại phu đều là tiến sĩ sinh. Ngươi một cái không có thượng quá y khoa đại học, ngươi còn dám cùng ta nói chuyện gì phương án? Ngươi cho rằng nơi này là các ngươi tiệm cơm, giống xào cái đồ ăn như vậy đơn giản. Đây là bệnh viện, nơi nào dung đến ngươi làm bậy? Hảo, ta còn rất bận, không tiễn. Thôi đại phu lại lần nữa hạ lệnh trục khách. Nếu không phải bởi vì dễ thường thường này một tầng quan hệ, hắn tất nhiên sẽ không thấy Lương Phi. Mới vừa rồi Lương Phi lại đưa ra phương án vấn đề, hoàn toàn làm hắn đầu đại. Thôi đại phu chính là chủ nhiệm, thủ hạ có mấy cái thực tập sinh, còn có nhất bang đại phu. Bọn họ đối thôi đại phu rất là khen tặng. Hắn ở não khoa chính là một tay, một người nơi tay vạn người tại hạ. Hắn tính cách lại thập phần ương ngạnh, rất khó tiếp xúc, tự nhiên đem chính mình nâng đến cao cao, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lương Phi không nghĩ tới, cái này thôi đại phu cư nhiên là cái người bảo thủ. Nếu không phải hắn không thể tự mình vì đầu to chữa bệnh, nơi nào còn dùng được đến hắn, chỉ đổ thừa Lương Phi gần nhất vẫn luôn bận quá, không có thời gian đột phá tầng thứ 5. Nói cách khác, hắn là liền có ẩn thân thuật, liền có thể tự mình tới vì đầu to chữa bệnh. Thôi đại phu, ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi có thể không có nghe nói qua ta Lương Phi danh hào. Ta ở tỉnh thành cũng là số 1 số 2 đại phu. Ta vì không ít quan lớn trị quá bệnh, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ta sở dĩ tới tìm ngươi, cũng là vạn bất đắc dĩ. Mục đích của ta chỉ có một, là muốn cho đầu to nhanh lên tỉnh lại. Ta không phải tới cầu ngươi, ta là ở mệnh lệnh ngươi. Ngươi muốn phối hợp ta vì đầu to chữa bệnh. Lương Phi cho rằng chính mình thích hợp thời điểm phải dùng thượng cường ngạnh khẩu khí. Bằng không thôi đại phu sẽ không đem chính mình xem ở trong mắt. Quả nhiên, Lương Phi vừa nói sau, thôi đại phu sững sờ ở tại chỗ. Nguyên bản này thôi đại phu là ăn cứng mà không ăn mềm. Mới vừa rồi Lương Phi vẫn luôn khách khách khí khí cùng hắn nói chuyện với nhau. Hắn lại không đem Lương Phi để vào mắt. Hiện tại Lương Phi thái độ trở nên đông cứng. Hắn ngược lại mềm xuống dưới. Lương Tổng, này, là cái dạng này, nơi này là bệnh viện. Ta là chủ nhiệm, ngươi là một ngoại nhân. Ngươi không có làm nghề y tư cách. Cho nên ngươi không thể vì người bệnh chữa bệnh. Như vậy đi, ngươi lưu lại ngươi phương án, ta sau đó nghiên cứu một chút. Nếu thông qua nói, ta sẽ vì người bệnh dùng. Ngươi cũng biết, chúng ta nơi này là bệnh viện, không phải nhà ta phòng khám. Liền tính vì người bệnh chữa bệnh, chúng ta mấy cái chủ nhiệm muốn cùng nhau nghiên cứu một chút ngươi phương án. Thông qua mới có thể dùng, không thông qua nói, ta cũng không có thể ra sức. Thôi đại phu thay đổi khẩu khí, từng câu từng chữ nói, đã không có mới vừa rồi ương ngạnh. Lương Phi đương nhiên biết bọn họ bệnh viện quy định, chính mình không phải đại phu, không có làm nghề y tư cách, nhưng là, hắn mới vừa rồi xem qua đầu to ca bệnh, thôi đại phu vì đầu to khai dược, đánh châm, dùng sở hữu biện pháp hắn cũng chưa quá, chính là đâu, lại phát hiện, thôi đại phu dùng chỉ có thể trị đầu to mặt ngoài bệnh, bên trong máu vô pháp tuần hoàn. Não bệnh vẫn là vô pháp khang phục. Lương Phi lúc này mới suy nghĩ một cái phương án, mang đến chính mình phối chế thuốc viên. Thôi đại phu, ta dược thật sự thực quản ngươi, chỉ cần ngươi vì đầu to dùng qua đi, hắn tất nhiên sẽ tỉnh lại. Này sẽ là ngươi y học sử thượng kỳ tích, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lương Phi thâm tình nói. Hắn chỉ hy vọng thôi đại phu có thể vì đầu to dùng tới dược. Deonlo SPACMI NSSTAI Chu Yên THICHCO DE NE T. Lương Phi cỡ nào hy vọng chính mình có ẩn thân thuật. Cứ như vậy, chính mình là có thể tự mình cấp đầu to ăn thượng dược. Liền sẽ không tại đây cùng thôi đại phu ở chỗ này vô nghĩa. Hảo hảo hảo, ta ôn hòa cục trưởng phụ thân là nhiều năm bằng hữu. Ngươi yên tâm, ta xem ở dễ cục trưởng mặt mũi thượng cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi đi về trước đi, hiện tại người bệnh tình huống tương đối đặc thù. Ta làm hắn bác sĩ phụ trách, không thể cùng ngươi nhiều liêu. Thỉnh thứ lỗi, thôi đại phu sau khi nói xong, lập tức tướng môn đóng cửa. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng phòng, chỉ thấy thôi đại phu đem kia viên thuốc viên ném ở trên bàn. Trong miệng còn lải nhải nói chút cái gì, tuy rằng Lương Phi không có nghe rõ, nhưng hắn thanh tỉnh, cái này thôi đại phu nhất định là ở nghi ngờ Lương Phi năng lực. Xem thường kia một cái thuốc viên, này thuốc viên chính là Lương Phi ở tiên cảnh trung trích tốt nhất thảo dược. Hơn nữa dùng tiên hồ thủy ngao chế mà thành, này dược ở thần nông trong điện thả ba cái canh giờ. Hấp thu không ít nguyên khí, này một cái nho nhỏ thuốc viên hảo quá thôi đại phu dùng sở hữu dược. Nhưng này thôi đại phu lại không tin Lương Phi, thật sự làm Lương Phi đau đầu. Lương Phi lại nhìn về phía bên trong, chỉ thấy đầu to vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Bởi vì não bộ vấn đề, hắn đã làm khai lô giải phẫu, tuy rằng bảo vệ mệnh, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể đương cái hoạt tử nhân. Lương Phi rõ ràng, đầu to thân thể luôn luôn thực hảo, sẽ không vô duyên vô cớ ngã xuống. Lại nói, tiến ngục giam là hắn đã sớm đoán trước đến, hắn một lòng vì Lưu Mộng khiêng hạ chuyện này, đương nhiên nghĩ đến quá nhất hư kết quả. Hắn lại như thế nào sẽ bởi vì việc này mà đã chịu kích thích? Từ điểm này có thể thấy được, đầu to nhất định là bị người khác làm hại. Ở đầu to sau lưng, nhất định có cái cường đại thế lực. Đầu to biết rất nhiều không thể nói bí mật. Bọn họ không nghĩ làm đầu to nói ra tình hình thực tế, cho nên mới sai người đối đầu to hạ dược. Lương Phi tuy rằng không biết sau lưng thế lực lớn là người phương nào, nhưng hắn rõ ràng, trừ bỏ đầu to bên ngoài, Lưu Mộng cũng nên biết tường tình. Lương Phi trước mắt không thể tới gần đầu to. Kỳ thật hắn là có hai cái trợ thủ. Một cái là Cẩu Nhi, một cái là Kính Bảo. Bọn họ đều có ẩn thân thuật. Cẩu Nhi mấy ngày trước đây cảm xúc rất kém cỏi, có lẽ hiện tại còn không có thể khang phục. Mới vừa rồi Lương Phi đi tiên cảnh chung, lại không có nhìn đến Cẩu Nhi. Hắn cho rằng Cẩu Nhi nhất định đi trên núi nghỉ ngơi, cho nên không có nghĩ nhiều. Mà Kính Bảo đâu? Hắn mấy ngày trước đây giúp Lương Phi đi tìm dược, đi cực hàn chi địa, thân thể rất là suy yếu, vẫn luôn ở tu dưỡng bên trong. Vô pháp hồ lương phi, cách chương.